Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, tàn phá trận pháp, đạn chỉ thần thông, một môn chung quy chung củ pháp môn, tâm pháp phương diện, có chút ít còn hơn không, Lộc Vũ tạm thời tu luyện, công kích phương diện, danh như ý nghĩa, lấy tay chỉ phát lực. Ngưng tụ khí tức toàn thân với chỉ nhọn chi lên, lấy đạt được dị điểm phá diện mục đích, lực xuyên thấu rất mạnh. Sau đó mấy ngày thời gian, ngoại trừ tu luyện đạn chỉ thần thông pháp môn bên ngoài, Lộc Vũ hướng Nhan Linh Nhi thỉnh cầu rất nhiều sách vở. Những thứ này sách vở, phần nhiều là một ít tiên giới kiến thức căn bản. Còn có một số tiên giới vật phẩm giới thiệu, đã đi tới tiên giới. Lộc Vũ tự nhiên muốn mau sớm thích ứng tiên giới tất cả. Tiên giới mặt rất cao. Hắn tu vi bây giờ ở tiên giới quá nhỏ bé. Trong tiên giới tất cả vật chất, cũng đều là cao tầng mặt vật chất. Hắn ở thiên vũ đại lục có thể oanh phá thương khung. Nhưng đã đến tiên giới, liền tiên giới một khối nham thạch nổ nát, đều muốn toàn lực mà ra, mặc kệ đi đến bất luận cái gì địa phương, đem bên trong tất cả quen thuộc, tổng về không có hư chỗ. Lộc Vũ khắc sâu biết điểm này, phải đi tăng thực lực lên, ngồi ở bàn học lên. Lộc Vũ vươn người một cái, đem trong tay sách vở phóng xuống, nhẹ giọng tự nói. Bây giờ Lộc Vũ vẫn là đế tôn kỳ, mà ngày đó đụng phải cái kia Quách Vân thực lực, so với Lộc Vũ cao hơn rất nhiều. Vừa mới đến tiên giới liền dựng đứng địch nhân, cũng thật là có chút buồn cười. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, thiên sắc đã tối, mà thôi, ngày mai hỏi một câu Nhan Linh Nhi, phụ cận có hay không địa phương có thể thu thập một ít thiên tài địa bảo. Lộc Vũ ở bên trong phòng yên lặng vận dạo qua một vòng đạn chỉ thần thông pháp môn, mới vừa dần dần ngủ xuống. Ở tại giải khai tiên giới đồng thời, Lộc Vũ đối với tu luyện của mình cũng không có buông lỏng chút nào. Chẳng qua đạn chỉ thần thông dù sao không phải là cái gì cao thâm pháp môn, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng hơi chậm, nhưng Lộc Vũ cũng không thèm để ý, có chút ít còn hơn không, ngày sau có cơ hội, tự nhiên sẽ đem bên ngoài đổi. Ngày thứ hai, Lộc Vũ tìm được Nhan Linh Nhi, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Linh Nhi cũng biết phụ cận ở đâu có đi chỗ, có thể tìm ra thiên tài địa bảo. Khoảng thời gian này lẫn nhau chỗ, Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi chi giữa quan hệ cũng càng phát hòa hợp. Ở Nhan Linh Nhi yêu cầu xuống, cùng với bạn thân giống nhau gọi bên ngoài Linh Nhi, ngươi muốn đi tìm thiên tài địa bảo. Nhan Linh Nhi thoáng cau mày nói, Thương Ngọc dãy núi nhưng thật ra một cái đi chỗ, cách nơi này cũng so với gần. Chỉ bất quá bên trong gặp nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Nhan Linh Nhi chỉnh sửa quần áo một chút, đứng lên, Lộc Vũ phất phất tay, cười từ chối khéo nói, không cần làm phiền ngươi, ta tới đến Lam Nguyệt Thành chi về sau, còn chưa qua lại du lịch, vừa lúc lần này đi cái kia Thương Ngọc dãy núi. Coi như là đối với mình một lần lịch lãm cũng tốt. Thoáng do dự một cái, Nhan Linh Nhi gật đầu, thân là người tu hành, chuyện lịch luyện tất không thể thiếu, nếu có người theo người trung gian hộ tống, liền không được lịch luyện tác dụng. Hai người cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài, Thương Ngọc dãy núi liền ở Lam Nguyệt Thành phương Bắc, một mạch hướng Bắc đi. Liền có thể đến, đường trên cẩn thận. Nhan Linh Nhi đối với Lộc Vũ cười cười nói, đa tạ. Lộc Vũ gật đầu, hồi báo cười, liền không làm quyến luyến, đứng dậy đi trước Thương Ngọc dãy núi. Ở Lộc Vũ đi sau, Nhan Linh Nhi bên ngoài phòng một gốc cây xuống, đi ra tới một người. Ánh mắt âm lệ nhìn Lộc Vũ đi xa bối ảnh. Dù gì nói, Thương Ngọc dãy núi này. Lộc Vũ đi tới Lam Nguyệt Thành Bắc về sau. Ở Thương Ngọc dãy núi cửa vào chỗ, đã có không ít người ở thành quần kết đội tiến vào bên trong. Thương Ngọc dãy núi, thân là Lam Nguyệt Thành phụ cận nhất chỗ dãy núi. Bên trong nhiều thiếu có một ít nhường mơ ước thiên tài địa bảo. Tới này lịch luyện người cũng không phải số ít, chẳng qua phần lớn là thành quần kết đội. Giống như Lộc Vũ loại này lẻ loi một mình, dù sao cũng là thiếu cân nhắc. Lộc Vũ tiến nhập Thương Ngọc dãy núi về sau, một đường vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt ở bốn phía tảo động, chú ý bất kỳ hoa cỏ cây cối. Ba sắc thảo, sinh trưởng với ánh mặt trời chiếu sáng chi chỗ, nhưng đối với hoàn cảnh yêu cầu có chút hà khắc, không riêng muốn ánh mặt trời chiếu, càng phải có ba chỗ che bóng chi chỗ, lại che bóng chỗ âm u trình độ không đồng nhất, mới có thể mọc ra. Lục Vũ vừa đi liền suy tư về. Hắn lúc này đây chủ muốn tìm, chính là ba sắc thảo. Ba sắc thảo là một loại không tính là hiếm thấy, nhưng là cũng không dễ tìm dược liệu. Tu luyện thời gian, dựa vào ba sắc thảo, có thể khiến bản thân tốc độ tu luyện đạt được biên độ nhỏ đề thăng. Hơn nữa, ba sắc thảo cũng không phải duy nhất sử dụng dược liệu. Ba sắc thảo thân trên có chứa một mùi thơm lạ lùng. Ngửi mùi thơm lạ lùng, có thể khiến thể nội khí hơi thở càng thêm bình ổn, tốc độ vận chuyển thoáng nhanh hơn. Cho đến mùi thơm lạ lùng tiêu thất mới vừa vô hiệu. Loại dược liệu này đối với đang đứng ở đế tôn cảnh Lộc Vũ mà nói, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Quá cường đại dược liệu hắn không chịu nổi, quá yếu hắn cũng xem thường. Không biết không ngờ, thiên sắc dần tối xuống, màn đêm bao phủ Thương Ngọc dãy núi. Đêm sắc đối với Lộc Vũ ánh mắt cũng không có gì trở ngại. Một đường đi về phía trước, chọn nhất ban ngày, đều không có tìm được ba sắc thảo. Bây giờ không có ánh mặt trời, càng là khó tìm. Lộc Vũ tâm lý khẽ thở dài một cái, nhưng cước bộ chưa ngừng. Mặc dù không có tìm được ba sắc thảo, nhưng ở trên đường cũng thu hoạch một ít những thứ khác dược liệu. Nguyên nhân đây, Lộc Vũ không muốn lãng phí ở Thương Ngọc trong dãy núi thời gian. Đem muộn trên cũng lợi dụng, dãy núi bên trong có rừng rậm, cũng có vách đá thẳng đứng, còn có không biết bực nào vì vậy nứt ra tới lạch trời. Lộc Vũ một đường đi về phía trước, cái này là cái gì địa phương? Không biết không ngờ, Lộc Vũ đi tới nhất chỗ vách đá thẳng đứng. Đột nhiên cảm giác được nơi này thiên địa linh khí có chút bất đồng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một khí tức vô hình đang lưu động lấy. Trận pháp, Lộc Vũ nghi hoặc, tỉ mỉ cảm ứng khoảng khắc, thoáng bừng tỉnh, tàn phá trận pháp, tựa hồ lâu năm mất tu, mất đi linh khí duy trì, do đó gây yếu bất kham. Hắn quyết định tìm tòi kết quả. Ở nơi này Thương Ngọc dãy núi bên trong, có thể tìm tới nhất chỗ sở hữu trận pháp địa phương, có chút không dễ dàng. Hơn nữa còn vận tốt như vậy, đúng lúc là nhất chỗ tàn phá trận pháp. Không bảo, đơn giản là phung phí của trời. Phải biết, trận pháp bố trí ra bình thường dùng để công kích hoặc là phòng ngự, hơn phân nửa là vì phòng ngừa kẻ khác lầm tiến vào bên trong. Mà trận pháp nhất định là có chút tiền nhân bố trí, có thể bên trong có tiền nhân lưu lại một ít di vật cũng không nhất định. Tuy là không xác định nhất định sẽ có di vật, nhưng vào nhìn một cái, đối với mình cũng không có cái gì hư chỗ. Lộc Vũ tâm quyết định, lập tức tiến lên trước một bước. Ông, một cái quang mang di chuyển hiện, Lộc Vũ thân ảnh trực tiếp xuyên thấu quang mang, tiến nhập trong đó. Không được. Ngay sau đó, Lộc Vũ biến sắc, quát to một tiếng, đột ngột cảm giác được thân thể của chính mình. Dĩ nhiên trong nháy mắt mất trọng, mãnh liệt rơi xuống. Hắn liều mạng vận chuyển thể nội khí hơi thở, lại chuyện vô bổ. Cái này trận pháp thình lình xây dựng ở nhất chỗ vách đá thẳng đứng bên trên, mà ở cái kia vách đá thẳng đứng chi lên, làm như có cái gì cấm chế một dạng, căn bản không pháp phi hành. Trận pháp chỉ là chướng nhãn pháp. Chân chính nguy hiểm là vậy không biết thật sâu vách núi. Hô, tiếng gió gào thét bên tai, làm cho Lộc Vũ khuôn mặt sắc có chút khó coi. Sợi tóc phiêu động, y phục bay phất phới. Nhưng hắn biết, này thì không phải nghĩ mà sợ cùng sợ hãi thời điểm. Càng là nguy hiểm, càng phải bảo trì trấn tĩnh. Như này tài năng ở tuyệt vọng bên trong đổi lấy một đường sinh cơ. Hết chương.